Khí vũ trụ, chương 556, vào đạo quân mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 556, vào đạo quân mắt. Lam Tiểu Bố một bước vào truyền tống trận môn, đã bị truyền tống đã đến một cái thoạt nhìn như đại sảnh địa phương. Trong đại sảnh sớm đã tụ tập gần mấy ngàn người, mỗi người tìm khắp một vị trí chờ lấy, Lam Tiểu Bố cũng tìm một cái đất trống ngồi xuống ngất. Hiển nhiên, tình huống nơi này cùng hắn suy đoán vừa sơ đồng dạng. Tại vòng thứ nhất tư chất khảo thí không có chấm dứt trước, đợt thứ hai là tuyệt đối sẽ không mở ra, nếu không còn có cái gì công bình đáng nói. Sổ đạo thần niệm quét đi qua, Lam Tiểu Bố cảm giác đã có một hai đạo thần niệm rất mạnh, rất có thể là thần quân cường giả. Lam Tiểu Bố nếm thử vận chuyển thoáng một phát trường sinh quyết, lập tức thì có một loại cảm giác không thoải mái. Hắn biết rõ vừa rồi mình bị người làm thần niệm ấn ký. Giờ phút này lục tục ngo ngoe có người truyền tống tiến đến, đại hoang vũ trụ đến 9 người cũng đều tiến nhập cái này trong đại sành. Thạch Giật truyền âm tới, lĩnh trưởng, không nghĩ tới thật sự là như ngươi nói vậy, đợi lát nữa mọi người nhất định là cùng một chỗ tiến vào đợt thứ hai. Nếu không chúng ta cùng đi coi như là không hề an hảo tâm người, chúng ta nhiều người. Lam Tiểu Bố trả lời một câu. Không cần nghĩ quá nhiều, cái kia đạo quân nói công bình công chính, nếu như đợt thứ hai bắt đầu mọi người có thể cùng đi lời nói, cái kia còn công bình cái rắm. Dù là trên đường mọi người gặp phải cũng không có khả năng tại lúc mới bắt đầu tự cho ngươi cùng đi. Truyền tin châu cái gì, Lam Tiểu Bố đề đều không có đề. Hắn đoán chừng tại loại này mô phỏng địa vực tiến hành đợt thứ hai khảo hạch tham gia khảo hạch tu sĩ tầm đó thì không cách nào liên hệ. Không chỉ nói tham gia khảo hạch tu sĩ, coi như là cái kia tại trên người hắn làm thần niệm ấn ký thần quân, cũng đừng muốn tìm đến hắn. Nếu như làm thần niệm ấn ký, có thể tìm được đối phương, cái kia đồng dạng không phải công bình. Cái kia thần quân làm thần niệm ấn ký, đoán chừng là muốn tại vòng thứ ba loạn đấu thời điểm tìm được hắn. Mặc dù biết cái này thần niệm ấn ký lưu tại trên người mình không có bất kỳ ảnh hưởng, Lam Tiểu Bố trong lòng vẫn là khó chịu, hắn làm cho vũ trụ duy mô hình bắt đầu xây dựng duy mô hình. Sở dĩ ở chỗ này xây dựng duy mô hình, một cái là biết rõ cái này trong đại sảnh tối đa chỉ là một cái giam khống mà thôi, một khi tiến vào đợt thứ hai khảo hạch vậy cũng có thể tựu không chỉ là giam khống rồi, thậm chí có quy tắc trói buộc. Ai biết vận dụng vũ trụ duy mô hình thành lập bản thân duy mô hình có thể hay không bị phát hiện. Chỉ là một lát thời gian, Lam Tiểu Bố tựu thông qua duy mô hình đã tập trung vào trên người mình thần niệm ấn ký tổng cộng có hai nơi. Lại đợi đại khái một canh giờ tả hữu, trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Đợt thứ hai khảo hạch sắp bắt đầu, thỉnh mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả mọi người đứng lên, Lam Tiểu Bố cũng đi theo đứng lên, mười mấy hơi thở về sau, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được thân thể chợt nhẹ, một đạo bạch mang đưa hắn xoáy lên. Chờ hắn hai chân rơi xuống đất thời điểm, đã là ở vào một mảnh hoang dã bên trong. Không có rừng bia, cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù, chỉ có vừa nhìn bình nguyên vô tận. Lam Tiểu Bố không có vội vã đi tìm rừng bia, hắn trước tiên liền đem trên người mình hai nơi thần niệm ấn ký chóc bong xuống, sau đó phong ấn tốt đưa vào chiếc nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong này có thể không động vũ trụ duy mô hình, Lam Tiểu Bố là tận lực không động vào vũ trụ duy mô hình. Sau khi làm xong, Lam Tiểu Bố bắt đầu dịch dung. Hắn một bên dịch dung, một bên thông qua dịch hình thần thông sửa đổi chính mình hình dáng đặc thù. Sở dĩ làm như vậy, là vì Lam Tiểu Bố có thể khẳng định trong lúc này bất luận cái gì tu sĩ nhất cử nhất động, đều rơi vào người khác trong mắt. Nếu là mô phỏng biên giới, cái kia nói không chừng là người khác thế giới cũng có khả năng. Ngọc hành thần đạo thành Bạch Ngọc Đàn bên trên đã không có tu sĩ, giờ phút này Bạch Ngọc Đàn phía trên nhiều hơn một cái giám thị động phủ. Trong động phủ có một cái cự đại giam khống bình bên trên có mấy ngàn người đang di động lấy. Cứ việc những người này thoạt nhìn rất bé, bất quá ngồi ở chỗ này mặt người quan sát tu vi ít nhất đều là thế giới thần phía trên, tuy nhỏ bóng người, bọn hắn cũng có thể xem thanh thanh sờ sờ. Huống chi cái này người ở bên trong ảnh còn không phải quá nhỏ. Cái này người tu sĩ có chút ý tứ, ngồi ở đạo quân thúc vãng tiêu bên người một gã nam tử mập mạp bỗng nhiên ha ha cười cười, chỉ bên trong một cái bóng người. Thúc vãng tiêu gật gật đầu, đích thật là có chút ý tứ, phóng đại thoáng một phát. Sau một khắc cái này cực lớn giam khống bình bên cạnh một cái giam khống bình tựu rõ ràng xuất hiện Lam Tiểu Bố bóng dáng. Lam Tiểu Bố trước tiên là chóc bong trên người ấn ký, thứ nhì là dịch dung. Dục đạo cảnh giới còn có thể chóc bong thần quân tu sĩ lưu lại ấn ký, người này không đơn giản. Nam tử mập mạp lại nói một câu, một bên la y ha ha cười cười, thích thống soái ngươi đoán chừng không biết người này qua lại, đây thật là một cái người không đơn giản. Nghe được La Y lời nói, mà ngay cả đạo quân thúc vãng tiêu đều kinh ngạc nhìn La Y cười cười nói ra. Không có người này, Khuông quyết lấy được ngọc giản không cách nào ở lại Ta Quy Hành Thần Đình. Ta sở dĩ một mực cũng không nói gì, là vì ngọc giản bên trên sự tình không phải chuyện đùa, ta trong lúc nhất thời không thể chú ý đến nơi đây. Hiện tại rốt cục có thể thở một cái, ngược lại là có thể nói rồi. Nói như thế nào, Túc Vãng Tiêu ngữ khí cũng là ngưng trọng lên, nếu như băng Khuông quyết bảo vệ ngọc giản, đây là Quy Hành Thần Đình đại công thần. Là y nói ra, đạo quân cũng không cần quá để ý, người này gọi Lam Tiểu Bố, hắn sở dĩ trợ giúp Khuông quyết đoán chừng cũng là có tâm cơ ở trong đó. Hắn dẫn theo một đám người, muốn phải tìm thần đình gia nhập. Tại Vạn Không Khư thời điểm, gặp phải Khuông quyết bị Ly Loan thần đình vài tên tu sĩ đuổi giết. Cái này Lam Tiểu Bố quyết đoán ra tay cứu được Khuông quyết, hắn mục đích đúng là vì ở lại Quy Hành thần đình. Ly Loan thần đình, thật to gan, Túc Vãng Tiêu ngữ khí lạnh lẽo. Về sau bọn hắn một đường hộ tống Khuông quyết đi tới Duy Trung thần thành, ta dựa theo Khuông quyết yêu cầu, làm cho bọn hắn đã có được Quy Hành thần đình đình dân thân phận. Không chỉ có như thế còn đồng ý hắn thành Đại Hoang thần giác giác trưởng. Nghe là y nói xong, Túc Vãng Tiêu khẽ nhíu mày. Một hồi lâu hắn thở dài nói ra, một xa cái kia Đại Hoang thần giác căn bản là không cách nào sinh tồn, ngươi như thế nào làm cho hắn thành Đại Hoang thần giác giác trưởng. Là y nói ra, không phải ta làm cho hắn đã trở thành Đại Hoang thần giác giác trưởng, mà là chính bản thân hắn muốn trở thành Đại Hoang thần giác giác trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi Đại Hoang thần giác cũng có một thời gian ngắn rồi, đến bây giờ mới thôi đều là bình yên vô sự, có thể thấy được hắn nói không chừng có biện pháp giải quyết Đại Hoang thần giác không thể sinh tồn vấn đề. Đã như vậy, hắn vì sao phải tham gia khảo hạch? Túc Vãng Tiêu hỏi, là y do dự một chút nói ra, ta trước khi là hoài nghi hắn muốn đạt được khen thưởng, có thể về sau một sự kiện phát sinh ta cảm thấy hẳn không phải là như vậy. Nếu như không phải là vì đạt được khen thưởng, vậy hắn chẳng lẽ lại thật là vì đạt được một vị thành chủ, sau đó đưa ra yêu cầu vĩnh cửu muốn Đại Hoang thần giác. Sự tình gì, Thúc Vãng Tiêu nhìn xem La Y, là như thế này, cái này Lam Tiểu Bố có một cây cửu diệp độ cửu hoa. Chờ La Y đem Lam Tiểu Bố sự tình sau khi nói xong, Thúc Vãng Tiêu nghi ngờ nói. Thật đúng là có loại người này, nho nhỏ một cái dục thần cảnh, vậy mà đối mặt có khả năng là thần quân uy hiếp, vẫn là giết Hương Hương các chủ. Mập mạp thích thống soái cười hắc hắc, càng có ý tứ chính là cái này nho nhỏ dục thần cảnh tại thần quân trước mặt bản sao hình ảnh thủy tinh cầu, cái kia thần quân còn không biết. Đúng vậy, hắn thật sự giết Hương Hương các chủ, còn đối với uy hiếp người của hắn nói, nhà của ngươi bố gia sẽ chờ ngươi đến, người khác nhà của ngươi bố gia thất vọng rồi. Nghe La Y nói đến đây, Thúc Vãng Tiêu cười ha ha. Đích thật là một cái có ý tứ gia hỏa, tâm tư rất nhẵn mịn, lại không ghét. Lam Tiểu Bố có thể nói ra cái loại này lời nói đến, đã nói lên không phải một cái tiểu nhân. La Y nói ra, đúng vậy, ta tại biết rõ hắn đắc tội một cái thần quân sau còn dám tham gia khảo hạch, cảm thấy hắn đầu óc thiếu khuyết toàn cơ bắp. Bây giờ nhìn cử động của hắn, mới biết được cái này Lam Tiểu Bố có chút ý tứ. Tuyên phủ, ngươi đi điều tra thoáng một phát cái này Lam Tiểu Bố, hắn tại sao phải mang một đám người gia nhập Quy Hành thần đình đến. Thúc Vãng Tiêu quay đầu đối với một gã khác trẻ tuổi một chút tu sĩ nói ra. Tuyên phủ vẫn không nói gì, La Y lại lần nữa nói ra. Không cần đã điều tra, ta đã biết lai lịch của hắn. Trước khi ta thời điểm ra đi tựu làm cho người đi điều tra qua, không lâu mới lấy được điều tra kết quả. Lam Tiểu Bố lúc ban đầu là ở chúng thần chi địa gia nhập Diên Tinh thần đình tu sĩ quân. Gia nhập Diên Tinh thần đình tu sĩ quân. Thúc Vãng Tiêu khẽ nhíu mày, hắn tuy nhiên không sợ Diên Tinh thần đình, nhưng có chút quy tắc ngầm tất cả mọi người là muốn tuân thủ. Người đã gia nhập Diên Tinh thần đình tu sĩ quân, trên đường phá ra Diên Tinh thần đình lại thêm vào Quy Hành thần đình, cái kia chính là cho Quy Hành thần đình kéo cừu hận. Hơn nữa Diên Tinh thần đình đạo quân nhất gần như là còn qua Ngọc Hành thần đạo thành, cái này làm cho hắn có chút không thích rồi. La Y cười nói, đạo quân hẳn là muốn kém, cái kia Lam Tiểu Bố thật không đơn giản. Hắn dùng một cái tiên đế cảnh gia nhập Diên Tinh thần đình tu sĩ quân, lại bởi vì đắc tội đơn đinh bên người người tâm phúc mông Âu, không cách nào đi Diên Tinh thần đình lộc phủ quân. Người biết hắn làm cái gì sao? Hắn quyết đoán gia nhập không được coi trọng Bách Ly quân. Càng làm cho người kinh ngạc chính là lúc ấy Diên Tinh thần đình tuyển nhận 600 người tả hữu, ngoại trừ mấy người bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đi theo cái kia Lam Tiểu Bố tiến nhập Bách Ly quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế cái này chừng 600 người ở bên trong, Lam Tiểu Bố tu vi là thấp nhất, còn lại trên cơ bản đều là dục thần cảnh rồi. Bởi vậy có thể thấy được cái này Lam Tiểu Bố hiệu triệu lực mạnh phi thường. Về sau đâu, cái lúc này, mà ngay cả còn lại vài tên thế giới thần cũng đúng Lam Tiểu Bố nổi lên hứng thú. Là y tiếp tục nói, về sau quân vu rất thưởng thức Lam Tiểu Bố, dứt khoát làm cho Lam Tiểu Bố thành Bách Ly quân lĩnh trưởng. Mông Âu ám toán quân vu, mang người đến bắt Lam Tiểu Bố, kết quả lại bị Lam Tiểu Bố thong dong rời khỏi, còn mang đi gần 100 người. Lại về sau Diên Tinh Thần Đình Mặc Hà thần tiệm xuất hiện Mặc Kim, kỳ thật đây không phải là Mặc Kim, mà là vũ trụ nguyên tức. Lúc đương thời mấy cái thần đình đối với vũ trụ nguyên tức nổi lên ngấp nghé chi tâm, trong đó có Kinh Phương Thần Đình cùng Bách U Thần Đình. Kinh Phương Thần Đình cùng Bách U Thần Đình tu sĩ quân, đem Đơn Đinh hai đứa con trai vây ở rồi, vốn là áp bách Đơn Đinh đi vào khuôn khổ. Không có nghĩ đến cái này thời điểm Lam Tiểu Bố trở lại rồi, hắn quyết đoán dẫn người đi cứu Đơn Đinh hai đứa con trai, làm cho Kinh Phương Thần Đình cùng Bách U Thần Đình đầy bụi đất. Cũng là bởi vì cái này công lao, Lam Tiểu Bố mới có thể thoát ly Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân. Cho nên nói Lam Tiểu Bố ly khai Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân cũng không phải là thiếu Diên Tinh Thần Đình. Cách chương.